Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Bạch Phong Hoa nghĩ nghĩ, Hàn Dịch không có nói cho mình hắn nhận thức Thanh Tuyệt, có lẽ bản thân có cố kỵ. Huống chi mình cùng Hàn Dịch vốn không có giao tình gì, hắn cũng không có lý do gì giúp mình. Nghĩ vậy, Bạch Phong Hoa cũng bình thường trở lại. Ta có thể gọi ngươi Phong Hoa chứ? Vĩnh Ngân nói xong, cũng không chờ Bạch Phong Hoa đồng ý, liền quyết định gọi Phong Hoa. Gọi tên khác nghe khách khí quá, ngươi có thể gọi ta là Vĩnh Ngân. Vĩnh Ngân, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Bạch Phong Hoa do dự, hỏi ra vấn đề này. A, Vĩnh Ngân sừng sốt tiếp theo hắc hắc cười rộ lên, gãi gãi đầu, cũng không thể được không nên nhòi vấn đề sắc bén như vậy a. Kỳ thật ta còn ít tuổi, Nhất Chi Hoa chính là nói ta. Bạch Phong Hoa cái ót hắc tuyến, Nhất Chi Hoa, như thế nào đều cảm thấy cùng Vĩnh Ngân không chút dính dáng, Vĩnh Ngân niên kỷ cũng không giống bề ngoài thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, giống như Hàn Dịch niên kỷ chỉ sợ cũng không nhỏ. Lần này chúng ta tiến vào, là vì cấm chế chỗ sâu nhất ở không gian này. Chúng ta đến bên trong cấm chế đó, mới có thể có tư cách tiếp nhận chức vụ trưởng môn phái. Vĩnh Ngân giảng giải cho Bạch Phong Hoa ta tiến vào hai lần, đều còn không vào đến. Vài tên kia cũng không có lấy đến. Cấm chế, chỗ sâu nhất, Bạch Phong Hoa dương mắt nhìn về phía tiền phương, nghi hoặc nói, người nói, là cái gì? Nơi đó, có một khu vườn, có cấm chế bao phủ rất vững chắc, cư dân nơi này không thể tiếp cận nơi đó, mà chúng ta cũng không dễ dàng tới gần. Chúng ta phải vào được trong vườn mang về thứ gì đó, mới được thừa nhận. Mặc kệ là cái gì, cho dù là một tảng đá bên trong, một mảnh lá cây, một gốc cây cây cỏ đều có thể. Vĩnh Ngân hao tổn tâm trí nói xong, nghe nói trưởng môn trước là lấy một cái chén trên bàn trong khu vườn, được mọi người tán thưởng rất giỏi. Vườn, là ai sống nơi đó? Bạch Phong Hoa kinh ngạc, không gian này còn có nơi như vậy, không thể tiến vào, không biết, nghe nói là cái gọi là thần, đã muốn rời đi. Vĩnh Ngân khinh thường cắt một tiếng, cái gì thần hay không thần, hắn không tin thần, hắn chỉ tin tưởng chính bản thân. Đi thôi, cùng nhau hướng bên kia đi, người gặp tập kích ta không ra tay giúp ngươi, được chứ? Vĩnh Ngân đối Bạch Phong Hoa nói, Bạch Phong Hoa gật đầu trong lòng đối cái kia vườn cũng có chút hứng thú. Vĩnh Ngân nhìn sườn mặt Bạch Phong Hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Mình tuy nói không ra tay, nhưng một khi Bạch Phong Hoa rơi vào thời điểm hiểm cảnh, tình cảnh nguy hiểm, mình vẫn sẽ ra tay. Làm sao có thể nhìn đến người yêu tiền bối gặp nạn? Nếu về sau bị tiền bối biết mình thấy chết mà không cứu được, mình sẽ sống không bằng chết đi. Vĩnh Ngân cùng Bạch Phong Hoa hướng phía trước đi đến, dọc theo đường đi, thời tiết như trước âm u vô cùng. Có đôi khi còn có sét đánh trời mưa, lúc này Vĩnh Ngân ngựa quen đường cũ hái hai phiến lá cây thật lớn, đưa cho Bạch Phong Hoa một phiến, chính mình cầm một mảnh che đỉnh đầu, sau đó mang theo Bạch Phong Hoa hướng phía dưới một gốc cây cổ thụ tránh mưa. Phía dưới gốc cổ thụ một bộ phân đã muốn khô rụng, vài người đứng ở bên trong đều không có vấn đề. Cố gắng không để bị mưa dính đến, mưa này có độc, tuy rằng độc tính không lớn, nhưng bị dính cũng không tốt. Vĩnh Ngân ra tiếng nhắc nhở, vẫn đều là như thế này. Bạch Phong Hoa nhìn mưa bên ngoài giả dích hỏi, nếu không như thế nào được gọi là không gian bị vứt bỏ. Vĩnh Ngân lơ đễnh trả lời, Bạch, góc truyện audio.com, Phong Hoa trầm mặc xuống dưới, nhìn bên ngoài mưa phùn, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị. Không thể nói rõ cảm giác gì, là lạ, thật lâu sau, mưa mới ngừng lại được. Vĩnh Ngân ngẩng đầu nhìn trời, giận dữ nói, địa phương quỷ quái thật sự là đáng ghét, đi thôi, Bạch Phong Hoa nhấc chân hướng phía trước đi đến. Vĩnh Ngân theo sát ở phía sau, nhưng mà đi chưa bao xa, Bạch Phong Hoa dừng cước bộ bởi vì phía trước có người. Nói là người, bọn họ cũng có ngoại hình giống nhân loại, mà có thêm bốn cánh tay nhân loại. Xem ra, là cư dân không gian này, người ngoại lai, là người ngoại lai, có hai tiếng nói, lại đều mang theo nồng đậm cừu hận. Chật thật sự là phiền toái, là người bốn cánh tay, ở nơi này thực lực cường hãn nhất. Vĩnh Ngân có chút đau đầu, còn gần nhất chính là hai cái. Bọn người kia không phải không thích ở ngày mưa thường lui tới sao? Hừ, đã lâu không có hưởng qua vị thịt người ngoại lai, hôm nay vận khí thật tốt còn có hai cái. Một người bốn cánh tay cười lạnh nhìn Bạch Phong Hoa cùng Vĩnh Ngân. Bạch Phong Hoa nhíu mày, lời này có ý có người chết ở dưới tay bọn họ. Tới nơi này không phải người nổi bật từng môn phái sao? Này hai người bốn cánh tay, không ngờ cường hãn đến có thể giết chết người nổi bật. Cái nữ nhân kia ta muốn, ngươi không cần cùng ta đoạt. Da mềm mại thịt non, hương vị nhất định ngon lắm. Một người bốn cánh tay lớn tiếng nói. Lời này rơi xuống, Bạch Phong Hoa cả kinh. Đối phương có thể xem ra chính hình dạng mình. Như vậy thực lực của đối phương. Nghĩ đến đây, Bạch Phong Hoa trong lòng hơi hơi trầm xuống. Trận chiến đấu này tất nhiên là một hồi ác chiến. Chính ngươi cẩn thận, Vĩnh Ngân nhanh chóng rút kiếm, thấp giọng dặn dò Bạch Phong Hoa, câu sau tự nhiên không nói đi ra, ta giải quyết xong liền lập tức đến giúp ngươi. Vĩnh Ngân nói xong tức thì không hề nói nhiều, rút kiếm đón nhận người bốn cánh tay có vẻ cường, đem một người để lại cho Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa cũng không nói nhiều, rút ra trường không kiếm, cũng vẻ mặt ngưng trọng tiến lên đón đánh. Không ngoài Bạch Phong Hoa sở liệu, người bốn cánh tay này, sử dụng cũng là chiến khí thuần khiết. Bọn họ là nhân loại, chính là ngoại hình thực kỳ lạ. Hai phương giao chiến khí chói mắt màu trắng bất đồng nổ mạnh, tiếng nổ cũng không ngừng vang lên, xông lên tận trời. Vĩnh Ngân trong lòng sốt ruột, Bạch Phong Hoa cùng người bốn cánh tay kia bóng dáng đã biến mất ở trong tầm mắt hắn, hai người đã đến nơi khác đánh nhau. Cao thủ so chiêu kiêng kỵ nhất là phân tâm, cho dù là một chút. Vĩnh Ngân đang phân tâm, đã bị người bốn cánh tay đả thương. Đau đớn khiến hắn tỉnh táo lại, hắn hiểu được nếu bản thân còn phân tâm, đừng nói cứu Bạch Phong Hoa, ngay cả mình đều khó bảo toàn. Vĩnh Ngân rất nhanh sửa sang lại tâm tư cho tốt, toàn lực đứng lên ứng phó. Nói hắn không lo lắng Bạch Phong Hoa là giả, hắn làm sao có thể nhìn không ra, Bạch Phong Hoa thực lực tuyệt đối dưới người bốn cánh tay kia, hơn nữa Bạch Phong Hoa phía trước chịu đả thương quá nặng. Cũng không biết qua bao lâu, Vĩnh Ngân rốt cục giải quyết người bốn cánh tay trước mắt mà bản thân cũng bị thương. Hắn bất chấp vội vàng tìm kiếm tung tích Bạch Phong Hoa. Bởi vì, hắn chấm dứt chiến đấu về sau rõ ràng phát hiện gần đó sớm vốn không có tiếng động. Có nghĩa gì, có nghĩa Bạch Phong Hoa bên kia chiến đấu cũng đã xong, nhưng rốt cuộc là khi nào thì chấm dứt. Kết quả thế nào, Vĩnh Ngân chẳng quan tâm băng bó. Gocchuyenaudio.com, vết thương của mình, vội vàng lướt đi, ở chung quanh tìm kiếm bóng dáng Bạch Phong Hoa. Đứng ở trên ngọn cây cao lớn, Vĩnh Ngân thấy được dấu vết kịch liệt đánh nhau ở tiền phương, lần theo dấu vết, rốt cục thấy được bóng người. Cái người bốn cánh tay đã ngã trên mặt đất, thi thể biến cứng rắn. Bạch Phong Hoa đâu? Vĩnh Ngân sốt ruột đi qua, rốt cục thấy được Bạch Phong Hoa dựa vào dưới tàng cây. Nhìn đến bóng dáng Bạch Phong Hoa, Vĩnh Ngân đầu tiên hơi yên lòng, nhưng mà khi thấy rõ ràng bộ dạng Bạch Phong Hoa lại khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, Bạch Phong Hoa cả người là máu tựa vào trên cây, đôi mắt trống rỗng phiêu miểu, không có tiêu cự. Khuôn mặt của nàng tản ra một cỗ yêu dã mị hoặc mi gian lại có một cỗ cao cao tại thượng làm cho người không thể nhìn gần. Hai loại thần thái mâu thuẫn cố tình không chút nào mâu thuẫn kết hợp ở tại trên thân thể của nàng. Yêu dã mà cao thượng, Vĩnh Ngân trong lòng thì thào nhắc tới từ ngữ kỳ quái như vậy, khiếp sợ không thôi. Hơi thở lạnh như băng bao phủ toàn thân Bạch Phong Hoa, vừa rồi một trận chiến, nàng như thế nào vượt qua. Vĩnh Ngân trong lòng kinh ngạc chậm rãi tiêu sái đến gần Bạch Phong Hoa, còn cách vài thước thì một cỗ hơi thở sắc bén lượn vòng, đánh thẳng vào mặt hắn. Hắn cả kinh, vội vàng thối lui ra sau, lại bị cỗ lực đạo đang dự thương tổn mặt. Một miệng vết thương nhợt nhạt rõ ràng xuất hiện, máu đỏ sẫu nhỏ xuống. Là cấm chế, hay là cái gì, chung quanh Bạch Phong Hoa xuất hiện cấm chế, hay là cấm chết chủ động công kích không cho người tới gần. Vĩnh Ngân trong lòng vừa sợ lại hiếu kỳ, trăm tư không thể giải. Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa, Vĩnh Ngân vươn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt lên tiếng hô tên Bạch Phong Hoa. Cuối cùng, Bạch Phong Hoa hai mắt khôi phục tiêu cự chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về chỗ phát ra tiếng gọi thấy được vẻ mặt Vĩnh Ngân vô cùng lo lắng. Vĩnh, Ngân, Bạch Phong Hoa cố hết sức hô lên hai chữ, là ta, ngươi vừa rồi làm sao vậy, ngươi bị thương sao, như thế nào trên người tất cả đều là máu, Vĩnh Ngân lo lắng hỏi, không có việc gì, phần lớn là máu người bốn cánh tay kia, Bạch Phong Hoa dần dần phục hồi tinh thần lại, nhìn cả người mình đều là máu, nhíu mày. Dính dính thực không thoải mái, rất không thoải mái. Vĩnh Ngân thử đi phía trước hai bước, không có cổ lực lương đáng sợ kia đánh úp lại. Lại thật cẩn thận tiêu sái tiến lên hai bước vẫn là không có. Lúc này, Vĩnh Ngân mới yên lòng, đến gần Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa nhìn đến Vĩnh Ngân bộ dạng thật cẩn thận nghi hoặc nói. Làm sao vậy, không có việc gì, không có việc gì. Vĩnh Ngân trong lòng đã muốn hiểu được Bạch Phong Hoa cũng không rõ ràng lắm vừa rồi chung quanh nàng xuất hiện cấm chế. Hay là mình chậm rãi quan sát tìm kiếm đáp án đi. Người bên kia cũng giải quyết xong. Người bị thương. Bạch Phong Hoa nhìn đến vết thương trên người Vĩnh Ngân, hô nhỏ ra tiếng, theo bên trong túi càn khôn tìm ra đan dược đến, đưa cho Vĩnh Ngân, một nửa uống, một nửa thoa ngoài da. Nói xong, chính mình cũng ăn đan dược vào. Lúc trước ta liền cảm thấy kỳ quái, ngươi làm sao có nhiều đan dược chân quý như vậy? Vĩnh Ngân nắm đan dược không có lập tức ăn vào, nghi hoặc hỏi. Hiện tại, đan dược ở năm đại lục khan hiếm, thân phận bọn họ như vậy, bị thương, cũng phần lớn đều là chính mình chữa thương, chính là cần thời gian nhiều mà thôi. Chính ta luyện chế, Bạch Phong Hoa thuận miệng, đáp ta lúc trước ở vị diện dưới, luyện, gocchuyenaudio.com, dược sư cũng không giống nơi này khan hiếm như vậy, cũng không phải nơi này khan hiếm, mà là, Vĩnh Ngân nhẹ nhàng thở dài, ăn vào đan dược, ta biết là biến cố 18 năm trước làm ra. Bạch Phong Hoa nhìn Vĩnh Ngân cảm xúc có chút trầm thấp đoán nói, chẳng lẽ, ngươi cũng có bằng hữu gặp phải biến cố. Là tiểu sư đệ của ta cùng ta quan hệ tốt lắm. Nhưng mà ta lại không có thể bảo vệ tốt hắn. Hắn cứ như vậy vô thanh vô tức mất tích, Vĩnh Ngân siết chặt nắm tay, mi gian hiện lên đau đớn. Bạch Phong Hoa nhìn Vĩnh Ngân thống khổ, khẽ thở dài, sau nói. Ngươi đều nói, là mất tích hắn nhất định không có việc gì. Bạch Ngọc Phi cũng mất tích nhưng ta tin tưởng hắn cũng sẽ không có chuyện. Bọn họ có lẽ ở một nơi nào đó chúng ta không biết còn sống rất tốt. Hoặc là đang chờ đợi chúng ta đi tìm đến bọn họ. Bạch Phong Hoa an ủi Vĩnh Ngân. Vĩnh Ngân thở dài, có chút ảo não. Hy vọng như thế, ta tìm nhiều như vậy năm, lại một chút tin tức cũng không có. Nhất định sẽ là như thế. Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng lại dị thường chắc chắc nói. Nàng có thể khẳng định những người này mất tích cùng nguyên nhân Bạch Ngọc Phi mất tích là giống nhau, nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì nàng không biết. Bất quá, Bạch Ngọc Phi nhưng không giống như là ngồi chờ chết, hắn tuyệt đối còn sống vô cùng tốt. Ngươi cùng Bạch Ngọc Phi, có quan hệ gì? Bỗng nhiên, Vĩnh Ngân thấp giọng hỏi, hắn là cha ta treo biển hành nghề cha. Bạch Phong Hoa tự giễu cười, tuy rằng Bạch Ngọc Phi là phụ thân thân sinh nàng, nhưng ở trong lòng, Bạch Hận Thùy càng giống phụ thân hơn. Bạch Hận Thùy cho nàng quan ái cùng tình thương của cha. Treo biển hành nghề cha, Vĩnh Ngân hơi hơi sừng sốt lập tức hiểu được cái gì, không có lại hỏi nhiều. Tiếp theo mỉm cười, nói quả thật ta hẳn là tin tưởng hắn tuy rằng mất tích nhưng là không có việc gì. Ừ, Bạch Phong Hoa gật đầu, lại nhìn cả người mình bẩn, bất giác nhíu mày, máu đều nhanh đọng lại, cả người dính nhớt thực không thoải mái. Ha, đi ta mang ngươi đi tắm rửa. Vĩnh Ngân nhìn ra bộ dạng thê thảm của Bạch Phong Hoa cười nói ta biết có cái nơi nước suối nóng, ngâm nước về sau thực thoải mái. Nơi này động vật bị thương cũng sẽ đi ngâm, ôn tuyền, Bạch Phong Hoa lập tức hiểu được Vĩnh Ngân nói là cái gì. Ôn tuyền, a tên này không sai. Vĩnh Ngân gật đầu, đi theo ta, ngươi đi trước ngâm, ta coi chừng dùng ngươi. Bạch Phong Hoa đối Vĩnh Ngân mỉm cười, gật gật đầu. Cảm ơn, Vĩnh Ngân nhìn Bạch Phong Hoa mỉm cười, ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười nói khách khí cái gì. Đi ở phía trước, Vĩnh Ngân nỗi lòng lại bay đến xa xa. Vừa rồi, Bạch Phong Hoa mỉm cười, hắn thiếu chút nữa xem thành một cái người khác. Sư đệ, nàng vừa rồi tươi cười cùng sư đệ mình giống nhau. Sư đệ, ngươi hiện tại ở nơi nào đâu? Rốt cuộc sống được không? Ngươi không ở thời điểm ta bị thương sẽ nhắc tới ta, sau đó lại cẩn thận bó thuốc cho ta. Vĩnh Ngân mang theo Bạch Phong Hoa đi rất xa, rốt cục dừng lại ở dưới một khe núi. Ngươi trước đợi chút ta đi xem xét, Vĩnh Ngân nói xong, liền hướng phía trước lao đi tuần tra một vòng, tiếp theo bên tai Bạch Phong Hoa truyền đến tiếng bùm bùm. Cũng không giống như đánh nhau, ngược lại giống như Vĩnh Ngân đang buôn bán cái gì. Qua một lúc Vĩnh Ngân đã trở lại, cười nói, tốt lắm, chuẩn bị cho tốt, ngươi đi đi, chung quanh không có ai. Cảm ơn, Bạch Phong Hoa mỉm cười nói lời cảm tạ. Đừng khách khí, mau đi đi ta tải. gocchuyenaudio.com, đây coi chừng cho ngươi. Vĩnh Ngân cũng cười, Bạch Phong Hoa ừ một tiếng, hướng phía trước đi đến, khe núi này quả nhiên đều là nước ấm áp, càng đi phía trước đi, nước càng ngày càng nóng. Đi đến phía trước phát hiện một đống tảng đá làm thành cái hình vòng, bên trong là ôn tuyền nóng hầm hập trở thành một cái bồn tắm đơn giản lớn. Cái này Bạch Phong Hoa biết Vĩnh Ngân vừa rồi buôn bán cái gì, nguyên lai là tự cấp nàng xây tảng đá. Ngưng thần cảm giác xung quanh không ai, nhưng nàng vẫn lo lắng, kêu Tiểu Mộc cùng Bổn Bổn ra, để cho bọn họ ở chung quanh hỗ trợ nhìn. Sau đó mới rút đi quần áo, đem càn khôn túi cùng trường không kiếm đặt ở trên tảng đá, đi vào bồn tắm lớn, bắt đầu hưởng thụ ôn tuyền. Toàn thân ngâm nước suối ấm áp, thoải mái nói không nên lời. Trên người cảm giác dính máu khó chịu rất nhanh liền tiêu thất. Bạch Phong Hoa nhìn chiếc vòng lúc trước thủ giới giả đưa, khẽ lắc đầu. Này vòng tay tại phiến không gian này có thể nói là không dùng được. Cư dân nơi này thật sự quá cường đại, điều đó có thể thấy được hình dạng chân chính của mình. Nhẹ nhàng rút đi cái vòng tay kia, Bạch Phong Hoa bắt tay tắm từ cánh tay, tóc thích ý nheo mắt lại. Đứng lại, người nào, bỗng nhiên, khốc khốc tiếng nghiêm khắc vang lên ở tại bên tai Bạch Phong Hoa. Cách chương.